Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129 đệ 129 chương. Mặc Dương gục xuống mặt ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được sắc mặt so với hắn còn khó coi Tần Hoàng. Tần Hoàng lúc này đối mặt Hoan Nhất, rõ ràng không có nhìn đến hắn mặt, nhưng Mặc Dương liền cảm thấy người này là như lâm đại địch biểu tình. Mặc Dương quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhất, được đến Hoàn Nhất một cái ôn nhu tươi cười. Mặc Dương, ngoặc kép, nữ vương bệ hạ, ngài hiện tại đã phân biệt mang chúng ta hai người tiến vào thần điện bên trong. Như vậy hiện tại ngài nghĩ kỹ rồi sao? Ngài sẽ chọn dùng ai phương pháp? Tần Hoàng nhìn về phía thụ nhân nữ vương, hắn không hề xem Hoàn Nhất, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thụ nhân nữ vương chờ đợi nàng trả lời. Đối với hắn tới nói, ở cái này trò chơi thế giới chuyện quan trọng nhất chính là đả động thụ nhân nữ vương. Được đến nàng, lực lượng, mặt khác hết thảy đều có thể lui một bước lại nói. Không không một phía trước lộ ra quá. Mộng tưởng thế giới mỗi một cái trò chơi thế giới đều tàn lưu có thế giới kia sinh linh cùng thế. Giới bản thân tự mình ý thức. Không không một lộ ra tin tức này thời điểm cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà Tần Hoàng lại cảm thấy này rất quan trọng. Vì thế hắn làm thanh nữ, Phi Ưng cùng Tiểu Hầu ở vài cái trong trò chơi thử một ít tương đối quan trọng NPC. Rốt cuộc làm hắn xác định một sự kiện, một kiện đủ để cho hắn nhanh chóng cường đại chính mình tinh thần lực. Hoàn toàn khống chế không không một chuyện quan trọng, Tần Hoàng tại đây phía trước đã thành công quá rất nhiều lần. Hắn hiện tại tinh thần lực cấp bậc là ngũ cấp, hơn nữa, vẫn là mãn giá trị ngũ cấp, 50/50. Ở mộng tưởng thế giới người chơi tinh thần lực phổ biến đều ở vào nhị cấp. Ba cấp tổng số còn không đến 30 dưới tình huống. Tần Hoàng xác định chính mình là sở hữu người chơi chung tinh thần lực tối cao kia một cái. Đương hắn tinh thần lực tới ngũ cấp thời điểm. Không không một đối hắn nói chuyện ngữ khí cùng thái độ có vi diệu. Chất biến hóa, nếu nói từ trước không không một đối hắn ngữ khí giống như là ở hống một cái hai tử. Như vậy ở hắn tinh thần lực đạt tới ngũ cấp thời điểm, không không một tựa đối hắn ngự khí, giống như là bình đẳng đối tượng, Tần Hoàng vì thế vô cùng hưng phấn. Hắn cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết không không một ở lợi dụng hắn, muốn thông qua hắn nắm giữ càng nhiều nhân loại người chơi. Nhưng này có cái gì quan hệ đâu, hắn cũng ở lợi dụng không không một A, mặc dù hắn cuối cùng có lẽ sẽ cùng không không một đao kiếm tương hướng. Nhưng mà lúc đầu cùng không không một đánh hảo quan hệ luôn là có lợi mà vô hại. Bằng không hắn như thế nào sẽ tìm được cắn nút trong trò chơi cường đại NPC. Là có thể đủ dễ dàng đề cao tinh thần lực phương pháp đâu. Nghĩ như vậy, Tần Hoàng mặt nạ hạ hai mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Thụ nhân nữ vương A, sống mấy ngàn năm thậm chí càng lâu thụ nhân nữ vương. Nàng tinh thần lực sẽ có bao nhiêu cường đại đâu. Chỉ cần hắn ở nữ vương chuẩn bị hiến tế chính mình suy yếu thời điểm cắn nuốt rớt thụ nhân nữ vương. Tinh thần lực, hắn tin tưởng, hắn tinh thần lực cấp bậc nhất định sẽ bay lên đến lục cấp. Ngũ cấp tinh thần lực đã làm hắn cảm thấy đại não rõ ràng trí nhớ thật tốt. Thậm chí ở trong hiện thực hắn đều có thể dùng chính mình tinh thần lực tới ảnh hưởng hoặc là công kích những người khác, như vậy tới rồi lục cấp đâu. Hắn có thể hay không trực tiếp đối nhân loại tiến hành thôi miên, hoặc là khống chế bọn họ tinh thần làm cho bọn họ làm việc đâu. Tần Hoàng kiềm chế hạ trong lòng kích động, chờ đợi thụ nhân nữ vương trả lời. Thụ nhân nữ vương nhìn cái này trong mắt tràn ngập dã tâm quang mang nam nhân, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đồng ý ngươi phương pháp. Hôm nay là thiên hỏa buông xuống cường thịnh nhất ngày thứ hai. Chờ đến thứ 9 ngày sáng sớm, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Tần Hoàng cong hạ eo. Đây là ngài chính xác nhất lựa chọn. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực. Thụ nhân nữ vương gật gật đầu. Sau đó, Tần Hoàng liền có thể nói đắc ý nhìn Mặc Dương liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Mặc Dương, ngoặc kép, nữ vương bệ hạ. Nếu ta ở thứ 9 thiên phía trước liền đem hắn giết, ngài sẽ sinh khí sao? Thụ nhân nữ vương cong lên khóe mắt. Người trẻ tuổi, không cần như vậy xúc động, thích hợp chờ đợi có lẽ có thể được đến càng tốt kết quả đâu. Mặc Dương mắt trợn trắng, sau đó hắn liền nghĩ tới một sự kiện, Nữ vương bệ hạ, ngài biết nơi nào có thụ nhân chi quả sao? Chúng ta đi vào thế giới này là muốn thu thập một ít thụ nhân chi quả trở về. Nữ vương nghe được lời này nhìn về phía bên cạnh đã đi tới hộ vệ đội trưởng. Chỉ thấy cái kia hộ vệ đội trưởng lộ ra một cái không thế nào vui biểu tình. Bất quá vẫn là từ trong túi một chảo. Thế nhưng, liền trực tiếp chảo ra tới một cái giống tùng quả giống nhau trái cây. Hộ vệ đội trưởng liền đem trái cây ném cho Mạc Dương. Ở Mạc Dương khó hiểu dưới ánh mắt, hắn khuôn mặt nghiêm túc giải thích lên. Mỗi cái bản thể là thụ thực người đều có thể kết ra thụ nhân chi quả. Đại bộ phận thụ nhân chi quả là dùng để chính mình ăn. Tiểu bộ phận thụ nhân chi quả có thể sinh sản đời sau. Này cũng không xem như cái gì đặc biệt chân quý đồ vật. Nhưng là ở phi kết quả kỳ ngưng kết ra thụ nhân chi quả là yêu cầu hao phí không ít lực lượng. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, một cái thụ nhân nhiều nhất có thể ngưng kết ra ba cái thụ nhân chi quả. Các ngươi yêu cầu nói muốn chính mình đi hỏi phỉ thúy chi xâm thụ thực tộc nhân. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không cho các ngươi ngưng kết thụ nhân chi quả. Có lẽ các ngươi giúp bọn hắn làm một chút sự tình, bọn họ liền sẽ nguyện ý trao đổi. Mạc Dương nghe đến đó đầu tiên là cảm tạ gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía cái này hộ vệ đội trưởng. Như vậy, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Ngài thụ nhân chi quả thoạt nhìn liền rất cao cấp, nữ vương liền cười khẽ lên. Sau đó hộ vệ đội trưởng nghiêm túc trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục lại. Khô cằn nói, ngươi là nữ vương tán thành tôn quý nhất khách nhân. Ta tuy rằng không biết ngươi làm cái gì, nhưng có thể làm nữ vương đem phỉ thúy chi nước mắt giao cho ngươi. Những chuyện ngươi làm hẳn là đủ để cho chúng ta toàn tộc cảm tạ. Mạc Dương liền ngoài ý muốn cái này hộ vệ đội trưởng như thế nhạy bén. Hắn đang muốn cáo từ, bên cạnh không nói một lời Hoàn Nhất bỗng nhiên kéo một chút hắn tay áo. Mạc Dương quay đầu liền đối thượng Hoàn Nhất tựa hồ sáng vài phân hai mắt. Mạc Dương khóe miệng vừa kéo, bất quá, hắn vẫn là ho nhẹ một tiếng, da mặt dày nhìn về phía hộ vệ đội trưởng. Cái kia, ngài còn có thể lại cho ta một cái thụ nhân chi quả sao? Ta đồng bạn phi thường hy vọng cũng có một viên ngài thụ nhân chi quả. Hộ vệ đội trưởng ngoặc kép, hắn quay đầu xem cái này ăn mặc áo blau trắng nam nhân. Từ thượng đem hắn nhìn đến hạ như thế nào đều cảm thấy càng xem càng chán ghét. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhìn thoáng qua hắn bảo hộ ngàn năm nữ vương bệ hạ. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lại ngưng kết ra một viên thụ nhân chi quả. Bất quá hắn nhìn chính mình trái cây, do dự vài giây mới ném cho Hoàn Nhất. Không cần đối ta trái cây làm cái gì kỳ quái sự tình. Hộ vệ đội trưởng nghiêm túc dặn dò. Mạc Dương ở trong lòng thở dài một tiếng. Hoàn Nhất lại nhìn trong tay trái cây, cười tủm tỉm gật đầu. Yên tâm mà đi, ta chưa bao giờ làm kỳ quái sự tình, nghiên cứu mà thôi. Đó là cao thượng sự tình mới đúng. Lúc sau Mạc Dương cùng Hoàn Nhất liền rời đi. Chờ bọn họ trở lại thụ nhân nữ vương cho bọn hắn xác định kia một mảnh nghỉ ngơi khu vực thời điểm, phát hiện nơi này so phía trước bọn họ đi thời điểm trở nên có trật tự nhiều. Khu vực này tổng cộng có hơn 10 khỏa rậm rạp đại thụ. Ở mỗi cây hạ đều ngồi không ít người nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà mỗi cây bên cạnh đều có mấy cái đứng thẳng người ở chú ý chung quanh tình huống. Hẳn là bị phân phối cảnh giới nhiệm vụ đi. Chúng ta lại ở bên ngoài tìm được rồi một ít muốn gia nhập người chơi, liền đem bọn họ mang vào được. Ở nghỉ ngơi khu vực nội cấm bất luận cái gì đánh nhau cùng đánh lén. Một khi phát hiện liền trực tiếp đuổi đi sinh ra mệnh cái chắn. Hiện tại bọn họ đều còn tính thành thật. Chu A Gia nhìn thấy Mạc Dương cùng Hoàn Nhất trở về, chủ động liền nói cho Tống Khắc Phong cùng Long Tường bọn họ an trí người phương pháp. Sau đó hắn lại thập phần chờ mong nhìn Mạc Dương. A Khuyển A, ngươi đi gặp nữ vương bệ hạ có cái gì tu hoạch không có? Nữ vương bệ hạ lớn lên là bộ dáng gì? Có phải hay không xinh đẹp đến không giống người? Còn có Tần Hoàng gia hỏa kia, hắn có phải hay không cũng cùng các ngươi gặp mặt? Ngươi nói muốn đem hắn ra mặt bái xuống dưới. Bái xuống dưới sao? Chu A Gia hỏi chuyện thời điểm. Khu vực này các người chơi đều vội vàng hoặc là ẩn nấp nhìn về phía bọn họ phương hướng. Liền tính nghe không thấy, bọn họ cũng muốn từ bọn họ khẩu hình cùng biểu tình chung phát hiện điểm cái gì. Bất quá, thực mau bọn họ liền không cần đi suy đoán. Chu A Gia bỗng nhiên vô cùng hưng phấn hô to một tiếng. Đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi hắn nơi này không nói. Hắn lúc sau hô lên tới lời nói làm sở hữu ở chỗ này người chơi trong lòng đại hỉ cảm ơn trời đất. Ông trời, ngươi tìm được thụ nhân chi quả lạp, dùng biện pháp gì được đến a? Ta chính lo lắng cái này đâu. Cầu phương pháp a, Mặc Dương liền vô ngữ mắt trợn trắng. Đem Tề Hồng bọn họ ba cái cùng Chu Lạc Lạc Hoa Hồng đều hô qua tới. Cũng không có tránh đi những người khác. Liền nói ra như thế nào được đến thụ nhân chi quả phương pháp. Chính là như vậy, chỉ cần các ngươi có thể tìm được một cái bản thể cây cối hình. Có thể kết quả từ NPC, dùng giao dịch hoặc là mặt khác phương pháp hẳn là đều có thể đủ từ bọn họ nơi đó được đến thụ nhân chi quả. Bất quá ngưng kết thụ nhân chi quả sẽ tiêu hao bọn họ năng lượng. Bọn họ có lẽ có người cũng không nguyện ý ngưng kết thụ nhân chi quả. Lúc này các ngươi liền phải đi tìm hạ một người, một cái thụ nhân nhiều nhất chỉ có thể đủ ngưng kết ba cái thụ nhân chi quả. Ngàn vạn không nên ép bách bọn họ ngưng kết. Nơi này là thực vật tộc nhân đại bản doanh. Nếu có người áp dụng bạo lực phương pháp thu hoạch thụ nhân chi quả, ta tưởng hắn nhất định sẽ đã chịu toàn bộ thực vật tộc nhân đuổi giết. Mặc Dương nói xong lời nói, Tề Hồng giống như là nhớ tới cái gì dường như từ trong túi móc ra một cái đỏ rực trái cây. Ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, phía trước ta đào vong thời điểm thuận tay đã cứu hai cái lục tóc tiểu thanh niên. Khi đó chúng ta không có cách nào tiến vào sinh mệnh cái chắn. Nhưng là bọn họ hai cái cũng không có biện pháp mang chúng ta đi vào. Cuối cùng bọn họ liền đưa cho ta này một cái trái cây. Cho nên, cái này hẳn là chính là thụ nhân chi quả. Mặc Dương nhìn cái này đặc biệt thủy linh hồng trái cây. Cuối cùng gật đầu, hẳn là không sai, bất quá. Ta muốn hỏi một chút. Này trái cây thượng lớn như vậy một khối chỗ hổng là chuyện như thế nào? Ngươi cắn sao? Tề Hồng bị soái đại thúc liền lộ ra một cái có điểm xấu hổ biểu tình. Hắn sờ sờ cái mũi khụ một tiếng. Ta khụ, lúc ấy chạy một đường. Nơi nơi đều là sóng nhiệt cùng khói đặc. Thật vất vả chạy đến nơi đây ta lại mệt lại khát a. Cho nên ta liền trực tiếp cắn một mồm to dao. Đừng nói, ăn lúc sau cả người tinh thần đều khôi phục. So với ta ở trong rừng tìm được trái cây phải có hiệu quả nhiều. Cho nên ta mới hoài nghi này trái cây không bình thường. Mặc Dương gật gật đầu. Sau đó bên kia vẫn luôn làm bộ chính mình không vây xem Tống Khắc Phong bỗng nhiên mở miệng. Cắn một ngụm trái cây, có thể coi như là nhiệm vụ vật phẩm sao? Phía trước còn có chút đắc ý khoe khoang Tề Hồng, ngoặc kép, ếch, hẳn là tính đi, hệ thống không phải nói được đến ít nhất một viên thụ nhân chi quả sao? Ta đều ăn một ngụm, còn không xem như được đến sao? Nhưng mà không có người trả lời hắn. Cuối cùng vẫn là Tề Phúc thấy nhà mình tiểu thúc xấu hổ. Khụ một tiếng nói, cái kia, nếu không tiểu thúc ngươi vẫn là lại đi tìm một cái thụ nhân chi quả đi. Vạn nhất cắn một ngụm không tính đâu. Tề Hồng, ngoặc kép, Tiêu Vân Hà ở bên cạnh đẩy một chút mắt kính. Mặt vô biểu tình bổ đao. Ai làm ngươi miệng tiện khát nước đâu, Tề Hồng. Ngoặc kép chấm than, này có thể trách ta sao? Ngừng. Rõ ràng là này trái cây thoạt nhìn ăn ngon như vậy. Có thể trách ta sao? Mặc kệ Tề Hồng như thế nào dối rắm. Ít nhất các người chơi hiện tại rốt cuộc đã biết được đến thụ nhân chi quả phương pháp. Đã biết phương pháp lúc sau các người chơi liền có chút ngồi không được mà muốn đi ra ngoài. Rốt cuộc ở cái này bên ngoài một cái hỏa thiên thạch liền có khả năng tạp chết một mảnh người ác. Liệt hoàn cảnh dưới. Bản thể là thụ hình thực vật, tộc nhân chỉ biết thiếu sẽ không nhiều a. Hơn nữa mộng tưởng thế giới người chơi liền tính là vừa tiến đến đã bị thiên hỏa giết chết rất nhiều một bộ phận, nhưng hiện tại trong trò chơi người chơi tổng số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngàn vạn. Như vậy nhiều người chơi đều sẽ hướng về này phiến tản ra xanh biếc quang mang địa phương mà đến. Càng gần đến mức cuối thụ nhân chi quả cạnh tranh liền sẽ càng lớn. Hơn nữa nhìn xem hệ thống cấp kia giảo hoạt âm hiểm, thông quan yêu cầu đi. Được đến thụ nhân chi quả, cũng không phải bắt được. Ăn đến thụ nhân chi quả. Nói cách khác, ở trò chơi kết thúc ngày thứ 10 cuối cùng một giây. Thụ nhân chi quả cần thiết là thuộc về ngươi mới được. Nói cách khác, liền tính ngươi trước cửu tiên trong tay đều có thụ nhân chi quả. Nhưng là ở cuối cùng một ngày trái cây bị người đoạt đi rồi. Như vậy ngượng ngùng, ngươi vẫn như cũ là thất bại. Các người chơi thực mau liền nghĩ tới điểm này. Tề Hồng hiển nhiên là cũng nghĩ đến. Hắn xách một tiếng, sau đó làm cho mọi người mặt liền đem trong tay kia cắn một mồm to. Đỏ rực trái cây lại cắn một mồm to. Sau đó đem trái cây đưa cho chính mình cháu trai Tề Phúc. Tới gặp một ngụm mà ni, Tề Phúc vẻ mặt khiếp sợ. Thúc, ngươi ngốc a. Lúc này đem trái cây ăn. A, Tề Phúc bị nhà mình tiểu thúc mạnh mẽ tắc một ngụm trái cây sau đó bẹp bẹp nhai vài cái. Hơi kém liền ăn ngon rơi lệ đầy mặt. Tại đây loại cực nóng khô ráo hoàn cảnh hạ. Ăn một ngụm loại này trái cây thật sự là thái mỹ vị a. Sau đó Tề Hồng lại đem trái cây mặt khác tốt một mặt nhét vào Tiêu Vân Hà trước mặt. Tiêu Vân Hà nhìn này xinh đẹp đỏ rực trái cây này một mặt. Trong lòng cảm tình thập phần phức tạp bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có cự tuyệt. Hung tợn cắn một mồm to. Sau đó, Tề Hồng lại cắn hai đại khẩu. Kia nguyên bản không lớn trái cây đã bị gặm xong rồi. Xem bọn họ ăn đến thơm ngọt kính nhi. Người chung quanh đều không tự giác nuốt nước miếng. Mặc Dương cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn cũng được đến thụ nhân chi quả tới. Đáng tiếc, hộ vệ đội trưởng trái cây thật sự là không thủy linh. Kia thoạt nhìn tựa như tùng thắp giống nhau trái cây. Đừng nói phóng mấy ngày rồi. Phóng một tháng cũng sẽ không hư đâu. Chỉ cần hắn không nói, liền sẽ không bị người đoạt. Nghĩ như vậy tưởng, cũng coi như là có điều an ủi. Chính là, hắn vẫn là muốn ăn thủy linh trái cây a. Lúc này, hắn nghe được Hoàn Nhất ở bên cạnh đối hắn nói. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Nhân tiện sưu tập một chút đủ loại thụ nhân chi quả. Ta thực cảm thấy hứng thú, Mặc Dương hai mắt sáng ngời. Tốt không thành vấn đề. Ngươi trước nghiên cứu sau đó ta ăn. Này quả thực chính là tuyệt phối nha. Vì thế bên này các người chơi đại bộ phận đều chủ động yêu cầu ra cái chắn đi tìm thụ nhân. Chỉ có thiếu bộ phận người quyết định chờ đến cuối cùng 2-3 thiên tái hành động. Mà bởi vì Mặc Dương cũng không có cố tình giấu giếm tin tức này. Cho nên, thực mau. Tần Hoàng bên kia phụ trách thám thính tin tức người liền nghe được thụ nhân chi quả đạt được. Phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn, các người chơi thế nhưng đều bắt đầu ở sinh mệnh quang bình bên ngoài chuyển động lên. Chuyên môn đi cứu giúp bị thương hoặc là yêu cầu trợ giúp người thực vật nhóm money không rõ. Nguyên do người thực vật nhóm, ngoại tộc người đều là như vậy hữu hảo sao. Mà Mặc Dương cùng Hoàn Nhất cũng lựa chọn một phương hướng đi bộ. Trên đường Mặc Dương phụ trách tìm người, mà Hoàn Nhất liền ở thu thập các loại lá cây cùng nghiên cứu đối tượng. Hai người thế giới chính bình thản vui sướng tiến hành. Bỗng nhiên, Mặc Dương liền nghe được một cái khàn khàn thanh âm. Uy, Mặc Dương theo bản năng muốn quay đầu bất quá châm ngôn chấn động cùng hắn trong lòng cảnh giới. Làm hắn bước nhanh về phía trước chạy hai bước. Nhưng dù vậy hắn vẫn là cảm thấy có thứ gì rơi tại hắn phía sau lưng thượng. Sau đó chính là cạc cạc cạc khó nghe tiếng cười. Ha ha ha ha, ngươi cùng ngươi nhân tình đều đã chúng ta đặc chế độc dược. Loại này độc không người nhưng giải. Các ngươi hai cái chịu chết đi. Mặc Dương ngẩng đầu, liền thấy được phía trước cái kia ăn mặc toàn thân hắc đứng ở thanh nữ bên cạnh người chơi. Trừ hắn ở ngoài, thanh nữ, phi ưng, tiểu hầu, còn có hai cái ăn mặc ninja trang phục người bịt mặt. Đối diện hai người bọn họ lộ ra ác ý ánh mắt. Mặc Dương nhìn chính mình sinh mệnh giá trị ở bay nhanh giảm xuống. Cũng không hoảng hốt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thanh nữ. Ta liền hỏi một câu, Tần Hoàng hắn tới sao? Thanh nữ bị hắn này phản ứng làm cho sừng sốt. Bất quá nàng thực mau liền cười lạnh. Giết các ngươi không cần Tần Hoàng ra tay. Hắn trong chốc lát tới xem các ngươi thi thể là đến nơi. Chịu chết đi, Mặc Dương. Nga, vậy chỉ có thể trước làm chết các ngươi, lại đi làm Tần Hoàng, hy vọng hắn trong chốc lát thật sự sẽ qua tới. Hết chương.